Chương 371, Thiên Sư 78. Nhìn hơn nửa ngày, Tư Đồ song song rốt cuộc tại cung tử thần trong trái tim mặt, nhìn thấu một ít manh mối. Nàng phát hiện tại cung tử thần trong trái tim mặt, có một mảnh nhàn nhạt, màu hồng đào trùng tử tình huống gì đó đang ngoạ ngoại cái không ngừng nhìn Tư Đồ song song nửa ngày đều không lên tiếng. Cung Lan Phương nhịn không được thấp thỏm hỏi Tư Đồ song song, song song, ngươi nhìn ra tử thần đến cùng có vấn đề gì sao? Tư Đồ song song gật gật đầu, sau đó thỏ ngón tay điểm chỗ đó màu hồng đào. Trung tử tình huống gì đó cho Cung Lan Phương nhìn, Cung Lan Phương chịu đựng trong lòng không thích hợp, cẩn thận nhìn một chốc, quả nhiên thấy được cái kia màu hồng đào, trung tử giống nhau gì đó. Cung Lan Phương giật mình ngược lại hấp một hơi khiếp sợ hỏi Tư Đồ song song, đây là vật gì, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cổ trùng? Tư Đồ song song lại lắc đầu, không phải, tuy rằng thứ này thoạt nhìn như là trùng tử giống nhau, nhưng thật đây không phải là trùng tử, mà là một loại chú thuật vật dẫn. Thứ này nhìn như là cái sống trùng tử, nhưng thật không có sinh mệnh, đây là một loại tình chú. Tình chú Cung Lan Phương nghi hoặc nhìn Tư Đồ song song, đó là thứ gì? Cung Lan Phương còn chưa hề nghe nói qua tình chú thứ này, nàng ngược lại là biết nhất có tiếng tình cổ, bởi vì rất nhiều tiểu thuyết trong đều có như vậy tình tiết, cái gì man nữ thích chơi cổ, nếu thích khác biệt tộc nam nhân liền cho đối phương hạ tình cổ làm cho đối phương thích phải chính mình hoặc là không chuẩn đối phương, thay lòng đổi dạ sự. Tư Đồ song song nhìn Cung Lan Phương không rõ, liền giải thích, ta chờ người tu hành, chỗ tu hành pháp môn cũng là các không giống nhau, tỉ như ta vậy thiên sư, chủ công pháp trận, tự thân tu vi cùng với phụ lục, chúng ta làm chính là bắt quỷ trừ tà an hồn chờ sự, ngoài ra thường thấy còn có thầy phong thủy cùng toán thuật sư, thầy phong thủy chính là tham dò phong thủy tìm long điểm huyệt, toán thuật sư nhưng xem tướng sở xương xem người cắt hùng, đo lường tính toán thế nhân vận mệnh. Quá phong thủy đoán mệnh không tách ra, tinh thông phong thủy tất nhiên cũng tinh thông toán học. Trừ thiên sư, thầy phong thủy cùng toán thuật sư, còn có một loại người, chính là chú thuật sư. Chú thuật sư nhất chính tà khó phân, bởi vì chú thuật sư nắm giữ chú thuật thiên kỳ bách quái, có hại người người liền rủa, cũng có bang nhân phúc chú, còn có rất nhiều loạn thất bát tao chú. Tỉ như cháu ngươi giờ phút này trùng tỉnh chú ta đây, cháu cái này tỉnh chú có thể cởi bỏ sao? Uy lực lớn sao? Đồ chơi này trưởng tại trong trái tim, sẽ không làm thương tổn tử thần thân thể đi. Cung Lan Phương không biết cái gì là chú thuật sư, cái gì là thiên sư, nàng chỉ quan tâm chính mình cháu tỉnh chú có thể cởi bỏ không, đối với hắn thân thể có tổn hại không. Tư Đồ song song quét đầy mặt khẩn trương Cung Lan Phương một chút, không nhìn một bên, nghe được Tư Đồ song song nói cung tử thần trung tỉnh chú sau, Cung Sĩ Hiên kia nôn nóng nóng rực sắp đem nàng đốt xuyên ánh mắt. Tư Đồ song song lấy ra một tờ lá bùa, đốt chụp tiến cung tử thần trong thân thể đối Cung Lan Phương thản nhiên nói, trừ phi là nhất hao phí chú thuật sư thân mình tu vi phúc chú, nếu không đối thân thể đều sẽ tai hại. Tình chú đơn giản nhất nguy hại chính là, nam nhân chung về sau, tự thân tức giận sẽ bị tình chú hấp thu một bộ phận, cụ thể dừng ở trên thân người phản ứng chính là, giảm thọ chú uy lực như thế nào. Quyết định bởi chú thuật sư lực lượng lớn nhỏ. Nói tới chỗ này Tư Đồ song song cao mang đầu, cằm gật một cái, một bên nằm trên ghế salon cung tử thần nhìn hắn giờ phút này như thế si mê một cái ngày thường cũng sẽ không thích nữ nhân. Cái này chú uy lực không nên thấp, bất quá ta còn có thể đối phó. Tư Đồ song song vừa mới dùng chính là định chú phù, danh như ý nghĩa, cái này phù có thể định trụ tất cả chú thuật. Tư Đồ song song đem tình chú định trụ là vì để tránh cho đợi nàng động thủ thời điểm tình chú chủ nhân phát hiện, nếu là đúng. Phương không để ý cung tử thần thân thể nhượng tình chú nhập tâm nhưng liền phiền thoái. Tình chú nổi tại trong lòng, đại biểu đối phương tuy rằng xuống tình chú, vẫn còn rất để ý cung tử thần thân thể. Tuy rằng tình chú khó tránh khỏi tiêu hao một ít cung tử thần thọ mệnh, nhưng là nhiều nhất cũng bất quá là 10 năm 8 năm. Một khi tình chú nhập tâm, lại cũng không thể giải khai. Tình chú nhập tâm sau, cung tử thần chẳng những sẽ triệt để đối hạ tình chú người khăng khăng một mực, vì đối phương sinh vì đối phương chết, lời của đối phương chính là mọi người sinh ý nghĩa, khi đó, thay vì nói bị hạ tình chú người là yêu người, còn không bằng nói là đối phương nô lệ, vĩnh viễn sẽ không phản kháng nô lệ. Này đó hoàn hảo, tình chú nhập tâm lớn nhất nguy hại chính là, cung tử thần sinh mệnh lực sẽ nhanh chóng bị tình chú tiêu hao mất. Nhiều nhất sống không qua 20 năm cũng sẽ bị tình chú lấy hết sinh cơ mà chết. Xác định tình chú, đối phương lại trước phá hủy quy củ, kế tiếp chính là chân chính gặp thật trước lúc, Tư Đồ song song muốn tẩy bỏ cung tử thần tình chú. Đây liền tương đương với nàng muốn cùng hạ tình chú người cách không đấu pháp, chỉ nhìn ai năng lực càng cao một bậc bắt đầu lúc. Trước Tư Đồ song song trịnh trọng từ chính mình lòng bàn tay chữ vật phù trong lấy ra một cái hình chữ nhật cái hộp nhỏ, mở ra sau, bên trong tràn đầy xếp đầy tinh tế trường hương, Tư Đồ song song rất keo kiệt từ bên trong lấy ra tam cái. Phòng khách trong đang bị Tư Đồ song song chống rông thủ vật này một tay khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, ba người tại Tư Đồ song song cầm ra hương đến sau, trong ánh mắt liền mang ra khỏi thật sâu mê say cái này hương hương vị, quá tốt ngửi hơn nữa một hút vào trong đầu, cũng cảm giác tinh thần chấn động, trở nên thanh tỉnh vô cùng, sau đó toàn thân bắt đầu đổi thật thoải mái, thật buông lỏng, giống như tiến vào thầm tầng giấc ngủ giống nhau. Cái này hương là Tư Đồ song song tự tay chế tác, thiêu đốt sau có thể bị thần trực tiếp hấp thu hương, liên thần đều thích, huống chi phàm nhân. Tư Đồ song song sở dĩ đem hương lấy ra, ý định cháy hương mời đến một đạo thần lực bảo vệ nàng cùng người khác đấu pháp thời điểm sẽ không vì đối phương ám chiêu làm hại. Thế nhân đều nói nay thần tiên bởi vì nhân loại tín ngưỡng ít mà xuống dốc, kỳ thật vậy cũng bất quá là nhân loại tự bản thân cảm giác quá mức tốt mà thôi. Trên thực tế thần tiên vẫn luôn ở nơi đó, vô luận người tin vẫn là không tin, đều cùng đầy trời thần Phật không có cái gì ảnh hưởng, thần tiên cũng không dựa vào người tín ngưỡng sống. Cái gọi là người tín ngưỡng, đối với thần mà nói giống như là một đạo tuyệt đỉnh mỹ vị, như là một loại tốt nhất sung sướng tinh thần dược, có càng tốt, không có cũng không có gì gọi là, nhưng không thể phủ nhận, nếu ngươi có thuần túy tín ngưỡng có thể lấy lòng thần tiên, được đến thần tiên một cái chớp mắt chiếu cố cũng không phải không thể nào. Tư Đồ song song tự nhiên là không có cái gì thuần túy tín ngưỡng cho đầy trời thần Phật, kiếp trước nàng tin chính mình, kiếp này nàng tin cái kia cho nàng tân sinh người, duy chỉ có không có tín ngưỡng cho những kia thờ ơ lạnh nhạt nhân thế hồng trần sinh tử bách thái thần tiên, cho nên Tư Đồ song song mới tính toán cho thần tiên dâng hương thỉnh thần lực, không có tín ngưỡng, vậy thì đầu này chỗ tốt, Tư Đồ song song cái này hương tác dụng thật lớn, cháy lên đến hương khí so tín đồ tín ngưỡng càng thêm nhượng thần tiên mê say, không tin bị nàng thỉnh cầu thần tiên sẽ không thu chỗ tốt này. Đây chính là thiên sư nhóm đấu pháp thỉnh thần lực bảo vệ thời điểm chuyên dụng cung hương, chỉ là nay sẽ làm loại này cung hương thiên sư là càng ngày càng ít, chính là cho Tư Đồ song song phương thuốc sư phụ Trần Kỳ cũng chế tác không ra đến, bởi vì chế tác cung hương yêu cầu quá biến thái, Tư Đồ song song sau khi sống lại hao phí 7-8 năm thời gian, cũng bất quá được 20 hộp cung hương mà thôi. Cảm ơn Thiên Sơn xem trắng thân khen thưởng khởi điểm tệ, cảm mạo triển triển miên miên, mấy ngày gần đây đại khái đều muốn xong canh, hôn hôn nhóm, chờ ta hảo chút, ta cho các ngươi liên 3 ngày canh 4 bồi thường.